ai nấy cũng đều sợ hãi trố mắt nhìn nhau. Ông Lâm thì chết lặng không hé nửa lời. Người dân bàng hoàng nghe tin cái phong ấn giếng bị quỷ đi thì liếc mắt nhìn qua xác chết của lão Chí. Mặc dù không ai nói ra, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, đó là hồn ma của Mai đã quay trở về. Sau cái chết của lão Chí, cũng như việc cái giếng đột nhiên bị phá quỷ phong ấn, dân làng đồn tai nhau chuyện hồn ma quay về báo thù. Mặc dù tính cách lão Chí lúc còn sống rất hống hách, keo kiệt, khiến cho ai cũng ghét, nhưng dù sao lão cũng chỉ có một thân một mình, cho nên bà con đứng ra làm ma chay cho lão, mong sao lão sớm được ngày siêu thoát. Còn việc cái giếng bị phá hủy đi phong ấn khiến cho ông Lâm rất lo lắng, ăn ngủ không yên. Nhiều lần có người hỏi ông sao không lên chùa Cảnh Linh tìm vị sư trụ trì năm nào về làm lễ phong ấn một lần nữa, nhưng ông đều lắc đầu đáp: "Ai, vô ích thôi." Bởi vì trong sự việc này chỉ có ông mới biết rõ ngọn ngành. Ngày ngày ông thường ra thăm mộ cô Mai, cầu xin cô ta cho dân làng giống như trước kia bà Chính từng làm. Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu. Ngày qua ngày, dân làng cứ dậy sống nơm nớp lo sợ, không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Con đường làng cũng vắng vẻ hơn, ít người đi lại. Mới trạng sáng nay, khoảng một tuần sau cái chết của lão Chí, ông Lâm trảo bước nhanh trên con đường làng. Nhìn nét mặt nghiêm trọng cùng với đôi lông mày khẽ nhíu lại, hình như ông đang có ý định đi đâu đó, trông có vẻ rất vội vã. Đang trên đường đi công chuyện thì đột nhiên ông bắt gặp Huy đang đi ngược chiều với mình. Thấy trên tay anh cầm theo túi hoa quả cùng vài nén nhang, ông đoán chắc rằng anh ra thăm mộ của mẹ và vợ. Nghĩ rồi, ông nhanh chóng gọi anh lại: "Huy à." Huy ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt thì thấy ông Lâm đang vẫy tay với mình từ phía bên kia đường. Mặc dù không biết ông gọi mình có chuyện gì, nhưng anh cũng nhanh chóng tiến gần đến phía ông, nét mặt ngơ ngác hỏi: "Dạ, bác gọi con có chuyện gì không ạ?" Ông Lâm nhìn anh một lượt, dường như có điều gì đó khó nói, khiến cho ông ngập ngừng mãi không thốt ra thành lời. Khoảng chừng vài phút sau mới có thể đáp lại câu hỏi của anh: "Bác thấy cháu chuẩn bị ra thăm mộ của mẹ với con Mai, cho nên có chuyện này muốn nhờ cháu." "Dạ, bác cứ nói đi, giúp được con sẽ giúp cho." Huy trả lời bằng thái độ rất vui vẻ, nhưng ngược lại, ông Lâm lại trông có vẻ nghiêm trọng. Sự lo lắng bất an hiện rõ trên khuôn mặt, mặc dù ông đã cố giấu nó đi. Thấy vẻ mặt trông chờ câu trả lời của Huy, ông đành nói ra: "Cháu cũng biết chuyện lão Chí chết ở bụi tre rồi đó. Lại thêm việc cái giếng nó đột nhiên bị mở, và lá bùa dán trên đó cũng bị tháo ra. Bác nghĩ nếu mà cháu có..." Ông Lâm chưa kịp nói hết thì Huy đã ngắt lời. Vẻ mặt của anh không được vui khi nghe người bác thân thiết của mình nói ra những câu như vậy. Anh có vẻ giận dữ, giọng điệu nặng nề hơn trước. Anh đáp: "Chỉ bác nói chuyện cái chết của lão Chí là do hồn ma của Mai làm, và muốn con cầu xin cô ấy dừng lại hay sao?" Mặc dù thái độ của Huy có phần tức giận, nhưng lời anh nói ra là tất cả những gì ông Lâm muốn. Ông nghĩ trước kia khi bà Chính còn sống thì còn có người khuyên nhủ cúng kiến cho Mai, nhưng rồi bà mất đi, lá bùa phong ấn của thầy cũng hết tác dụng. Bây giờ chỉ còn có mỗi Huy là có thể khuyên nhủ vợ mình. Chẳng còn cách nào khác, ông đành phải nhờ cậy đến anh. Sau lời nói của Huy, ông Lâm chần chừ đôi chút rồi mới lên tiếng nói: "Bác muốn con khuyên nhủ con Mai dừng lại mấy cái chuyện ma quỷ, để bà con trong làng có thể yên tâm làm việc đó." Huy chỉ biết cười khẩy rồi nhanh chóng đáp lại: "Bác muốn cháu khuyên nhủ cô ấy cũng được thôi, nhưng mà cháu muốn biết tại sao trong làng á có người chết thì tất cả mọi người cứ lại nói rằng giờ là do hồn ma của Mai làm. Cháu nhớ bác nói cô ấy mất á là do vô tình trượt chân ngã xuống giếng mà. Vậy thì lý do gì vợ con phải giết người? Con thấy bà con đang quá mê tín rồi đó, lỡ đâu việc Lão Chí chết là do người nào đó có thù hằn với Lão giết chết thì sao? Việc mọi người đổ tội cho người đã khuất thì cũng chẳng có hay ho gì đâu. Lời nói đanh thép của anh thốt ra khiến cho ông Lâm im bặt, không thể hó hé nửa lời, bởi anh đã nói trúng tim đen của ông. Ông nói với anh rằng mai mất là do tai nạn, vậy thì chẳng có lý do gì để mà oan khuất, biến thành một oan hồn bất vững đi hại người, trừ phi mọi chuyện không dừng lại ở việc tất cả chỉ là tai nạn. Huy cứ như vậy đứng đó lặng im chờ câu trả lời của ông Lâm, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng vô cùng. Biết mình đã nói trúng tim đen của ông Lâm, anh cũng không nói thêm lời nào nữa. Đổ tội cho người đã khuất không phải là lý do hợp lý để lý giải những chuyện người trong làng đột nhiên bị giết. Chờ đợi khoảng vài phút vẫn không thấy ông trả lời, anh đành lên tiếng nói trước. Dạ, nếu bác không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép, cháu còn phải đến thăm mộ của mẹ và Mai. Dứt lời, Huy quay đầu bỏ đi. Đi được khoảng chừng vài bước thì anh chợt ngừng lại, nói với ông Lâm. Bác Lâm à, chuyện bác nhờ cháu sẽ giúp, nhưng mà không phải những gì ta nghĩ đều đúng đâu. Bác Lâm nghe được lời nói đó thì giật bắn mình, không biết nên làm gì mà đành ngậm ngùi im lặng. Còn Huy cứ thế bỏ đi. Từ chuyện gã Tài chết một cách kinh dị 2 năm về trước, cho đến việc Lão Chí bị giết gần đây, tất cả đều xảy ra sau khi Mai mất. Điều đó khiến cho mọi người đổ xô nghi ngờ là do hồn ma của Mai gây ra. Nhưng giống dĩ những người này chẳng quen biết gì với cô, thậm chí còn chưa nói chuyện đến một lần. Vậy thì lý do nào để cho Mai có thể gây ra những chuyện đó? Nếu thực sự là do Mai làm thì ắt hẳn phải có một lý do nào đó ẩn giấu ở bên trong. Những suy nghĩ đó cứ xuất hiện liên tục trong đầu ông Lâm, càng nghĩ nó càng rối tung lên như một mớ bồng bông không thể giải đáp. Ông đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, rồi quyết định lên chùa tìm vị sư trụ trì năm nào để xem có cách giải quyết nào cho những việc quỷ quái ở đây hay không. Nghĩ rồi không chần chừ do dự, ông Lâm nhanh chóng lên đường cho kịp giờ trước khi trời chiều muộn. Đêm xuống, khung cảnh xung quanh làng quê vốn yên bình trở nên quỷ mị đến lạ thường. Mỗi ngày vào giờ này, trên đường vẫn còn tiếng cười nói, nhưng bây giờ chỉ còn lại là một sự im lặng tới chết chóc. Nhưng ở đâu đó xa xa phía cuối làng vẫn có tiếng nói chuyện bàn tán của một đám thanh niên. Trong đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng tà soi sáng chai rượu trắng, 3 chén rượu, còn đám 3 người Thắng, Thành và Lập đang ngồi nói chuyện rất sôi nổi. Đột nhiên Thắng đột ngột lên tiếng hỏi. Nè Thành, Lập, tụi mày nghe tin Lão Chí chết ở bụi tre làng mấy tuần trước chưa? Nghe Thắng nhắc đến người chết, Lập cố uống nốt chỗ rượu trong chén, cau mày quát lớn. Cái thằng điên này, đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, tự dưng nhắc tới người chết làm cái gì? Bất khưng. Bỏ qua sự tức giận của Lập, Thắng vẫn cố gắng nói chuyện của Lão Chí với bọn họ. Một nét mặt đầy sợ hãi bất an của Thắng hiện rõ lên trên gương mặt. Thắng ngập ngừng, ngữ điệu có vẻ rụt rè nói. Tao biết là không nên nói chuyện này, nhưng mà không nói thì không được. Nghe dân làng nói là Lão Chí chết á, là do hồn ma của Mai hiện về giết. Với lại cái lá bùa 2 năm trước phong ấn cái miệng giếng bị phá luôn rồi. Thành và Lập cũng đưa mắt nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh, không còn một giọt máu. Cái giọng điệu tức giận, khinh bỉ khi nãy của Lập biến mất đi, thay vào đó cũng là sự lo lắng. 3 người ngồi im lặng một hồi lâu thì Thành lên tiếng, nói với ngữ điệu điềm tĩnh đến lạ thường. Nè, chuyện Lão Chí chết chẳng có liên quan gì tới hồn ma của Mai hết. Tụi bay không thấy Lão gây thù chuốc oán với nhiều người à? Lỡ đâu là do ai đó hận Lão rồi giết cũng nên. Còn việc phong ấn cái giếng bị phá thì làm lại phong ấn khác, có gì đâu sợ. Thành vừa dứt lời thì Lập cũng liền chen vô. Thành nói đúng đó.

Lúc đầu Thành toan dự Lập ở lại để làm thêm vài chén nữa, nhưng thấy nét mặt của Lập thay đổi liên tục từ khi Huy xuất hiện ra, cho nên cũng thôi, không nói. Lập xoay người lại định bỏ về thì từ đằng sau giọng nói của Huy vang lên, nghe ngữ điệu có vẻ rất điềm tĩnh, bình thản. Mày làm gì thì làm, nhưng mà ít nhất cũng phải nghĩ cho mẹ mày ở nhà. Bà đã vất vả nuôi mày, lo cho mày từng miếng ăn giấc ngủ, cho nên nếu mà không thể đền ơn thì đừng làm chuyện gì xấu tạo nghiệp. Không thì sau này người gánh chịu là mẹ mày đó. Những lời anh nói ra rất đanh thép, nó giống như một lời răn đe hơn là nhắc nhở. Lập không ngoảnh đầu lại, nhìn Huy lấy một cái, chỉ lạnh nhạt đáp: Chuyện của tao á, không cần mày bận tâm. Bà ta nuôi tao ngày nào, tao trả lại bà ta ngày đó, có ăn quịt đâu mà sợ. Với lại tao cũng không có tin vô mấy cái chuyện ma quỷ nghiệp chướng gì đâu, đừng có đem ra dọa tao. Dứt lời, Lập cứ vậy bỏ đi chẳng màng đến xung quanh. Huy thì vẫn ung dung ngồi uống nốt chỗ rượu trong chén, còn Thành và Thắng chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không hiểu hai người họ đang nói về vấn đề gì. Sau khi Lập rời đi thì khoảng chừng một lúc sau Huy cũng ra về. Bây giờ chỗ bàn nhậu chỉ còn lại Thành và Thắng, người bỏ đi hết, tiệc cũng đã tàn. Đêm ngày càng tối hơn, hai người cũng mau chóng thu dọn đồ đạc rồi quay trở về nhà. Khung cảnh làng quê vào đêm khuya thanh tĩnh vắng tanh, không có lấy một bóng người. Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn nghe thấy tiếng chó sủa lên vài tiếng, kèm theo đó là những thứ âm thanh hỗn tạp đến trợn người. Trong thứ âm thanh hỗn tạp đó, nếu nghe kỹ hơn sẽ thấy tiếng mài dao sắc nhọn kêu lên loẹt xoẹt. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy 2-3 lần thì dừng hẳn đi, rồi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, kể cả tiếng chó sủa cũng không còn. Ngôi làng Đông Vị nhỏ bé được bao bọc bởi lũy tre già, giờ đây mới thực sự rơi vào trạng thái câm lặng. Tất cả chỉ còn lại bầu trời đêm thanh tịnh cùng với ánh sáng len lỏi chiếu rọi xuống ngôi làng nhỏ của mặt trăng. Mặt trời dần ló dạng sau rặng tre già, những ánh nắng sớm ban mai xuyên qua từng kẽ lá nơi có cây cổ thụ lâu năm. Chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào, cũng chẳng biết ai đã đem nó tới đây, nhưng nó không giống như một cây đa của bao ngôi làng khác. Nhắc đến cây đa, người ta sẽ nghĩ đến kỷ niệm tuổi thơ vui đùa hay ngồi dưới bóng mát của gốc đa vào những ngày hè oi bức. Nhưng đối với làng Đông Vĩ, cây đa là nơi có oán khí, oan hồn nặng nề nhất, đặc biệt là người dân phát hiện ra sự việc kinh hoàng ấy. Sau một đêm dài thanh tĩnh, sáng sớm hôm nay, khi đi ngang qua cây đa gần cổng làng, người ta phát hiện ra thi thể của anh Lập được treo lủng lẳng ở trên cây. Cái đầu của Lập bị chém đứt lìa khỏi cổ, rồi được buộc chặt trên cành đa. Đôi khi còn rỉ ra vài giọt máu, từng giọt rơi xuống đất. Còn phần thân dưới cũng không được nguyên vẹn, móng tay bị trút hết đi, nhiều ngón tay còn mất đi vài đốt. Kinh hãi hơn là vẻ mặt của Lập lúc chết, chân phải bị bẻ gãy ngược, xoay ngược về phía sau, trông rất kỳ dị. Không giống như gã Tài hay Lão Chí, cái chết của Lập kinh dị hơn cả, đặc biệt là nét mặt có vẻ như đang mỉm cười thứ gì đó. Ánh mắt cũng không trợn trừng hoảng sợ, mà lại ung dung đến lạ kỳ, như thể đã chuẩn bị sẵn cho cái chết vậy. Ngay sau khi nghe tin con trai mình bị sát hại rồi treo xác ở trên cây đa gần đình, bà Duyên, mẹ của Lập, vội vã bỏ hết công việc đang làm, chạy đến chỗ xác con. Mặc cho đôi chân từ lâu đã không còn đi lại được như bình thường, bà vừa tới nơi thì thấy người ta đang chuẩn bị đưa thi thể của Lập xuống. Dân làng, công an làm nhiệm vụ đứng đông nghẹt ở gần gốc đa. Nhìn con bị giết một cách dã man, đến nỗi thân thể không còn lành lặn, một số bộ phận thì bị chặt đứt rời rạc ra,

bà Duyên á, bà cho rằng cái chết của thằng Lập là do hồn ma cũng may, cho nên đang làm loạn ở mộ kia kìa. Thằng Huy, mày còn không tới nhanh á, để bà ta đào mộ vợ mày lên đó. Vừa nghe tới đó, Huy ba chân bốn cẳng lập tức chạy thật nhanh tới nghĩa địa. Cả Thắng và Thành cũng chạy theo sau. Đến nơi, Huy thấy bà Duyên đang kêu gào, chửi bới trước mộ của mày. Mày đúng là con quỷ đầu thai, đã chết rồi sao không đi siêu thoát, lại còn ở đây hại người. Mày hại chết con tao. Bữa nay tao nhất định đào mộ mày lên, đem xác mày đi thiêu đốt, để coi mày còn dám đi hại người nữa hay không. Bà Duyên vừa nói thì lập tức xông vào mộ. May mà có ông Lâm đứng bên cạnh can ngăn. Thế vậy, Huy cũng nhanh chóng chạy đến, nhặt những thứ đồ bị bà ta hất đổ dưới đất lên. Vừa nhìn thấy anh, bà Duyên đã lên tiếng chửi. À, mày đây rồi. Thằng Huy, mày lấy vợ cái kiểu gì mà bây giờ để cho nó thành hồn ma dứt dưỡng, chuyên đi hại người như vậy. Mày tính xem, đã có bao nhiêu người chết vì nó rồi. Nghe những lời cay độc của bà Duyên, Huy vẫn cố gắng bình tĩnh. Anh đáp trả. Nè, bà nói vợ tôi hiện hồn về hại người vô tội, bà có chứng cứ gì khẳng định hay không? Với lại vợ tôi chẳng có lý do gì để làm hại các người cả, trừ khi là có điều gì đó ẩn khúc đằng sau. Thành và Thắng nghe Huy nói thì bất giác chột dạ, sắc mặt liền thay đổi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, tra hiệu điều gì đó rất mờ ám. Bà Duyên thì cũng lập tức câm nín, không dám hó hé nửa lời. Lúc này ông Lâm định lên tiếng thì đã bị Huy ngắt lời. Tôi nói lại một lần nữa, vợ tôi đã mất rồi, hãy để cho cô ấy yên nghỉ đi. Chuyện hồn ma hiện về hại người giống vậy là không có thật. Nếu các người còn đổ tội hay làm phiền tới cô ấy, tôi không để yên cho mấy người đâu. Ngữ điệu đanh thép của Huy khiến cho tất cả phải ngậm ngùi im lặng, chẳng dám thốt ra một lời. Giống vậy họ không có bằng chứng nào chứng minh hồn ma của Mai hiện về giết người cả. Tất cả chỉ vì những mê tín dị đoan, suy nghĩ tâm linh trong mỗi người, hoặc có thể là do nhiều người dân thấy hồn ma của Mai ở bên giếng nước, cho nên họ nghĩ như vậy. Im lặng chừng vài phút, ông Lâm lên tiếng. Thôi được rồi, mọi chuyện tốt nhất nên dừng lại ở đây. Những vụ việc người chết trong làng ta gần đây, cán bộ công an sẽ điều tra rõ ràng. Trước khi chưa có kết luận từ phía công an, tôi nghĩ mọi người không có nên nghi ngờ, không khéo lại đổ oan cho người vô tội, đặc biệt là những người đã khuất. Thấy trưởng làng nói có lý, cho nên mọi người gật đầu tán thành, rồi đám đông cũng dần tản ra mà trở về. Bà Duyên vì nỗi mất mát con quá lớn mà không thể làm gì được, chỉ biết quán trách trời đất đã mang con bà đi trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Mọi người tản đi gần hết, nghĩa địa hoang vu bây giờ chỉ còn lại Huy và ông Lâm. Cả hai người thu dọn đồ đạc, sửa lại cái mộ chỗ bà Duyên khi nãy đập phá. Xong xuôi đâu đó, Huy vẫn cố nán lại bên mộ, không chịu về nhà. Ông Lâm thấy vậy cũng không khỏi xót thương, đến bên cạnh anh, ông hỏi. Sao cháu không về nhà đi? Huy vẫn hướng ánh mắt về phía cái bia mộ, cười nhạt rồi hỏi lại ông. Tại sao mọi người lại đổ tội cho cô ấy vậy bác? Rõ ràng trên đời làm gì có chuyện hồn ma về trả thù chứ. Ông Lâm chỉ đáp lại anh bằng một cái lắc đầu và vài câu khuyên nhủ. Trên đời này có những thứ tưởng chừng như không có thật, nhưng mà nó lại luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Chỉ là nó diễn ra thầm lặng và nhanh đến nỗi không ai có thể nhận ra được điều đó thôi. Ông Lâm nói xong, vỗ nhẹ vai Huy mấy cái rồi rời đi. Nghĩa địa hoang vu bây giờ thêm vắng vẻ, rõ ràng là đang ở giữa mùa hạ nắng gắt, nhưng nơi đây lại lạnh lẽo đến lạ thường. Huy vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn cái bia mộ, khóe miệng bỗng nở ra một nụ cười, rồi thì thầm vài câu nói nhỏ. Được một hồi thì dừng hẳn, trả lại không gian yên tĩnh cho nghĩa địa. Đám tang của Lập cũng diễn ra rất nhanh chóng, hầu như chỉ có những người thân trong nhà đến dự. Theo lẽ thường, đáng ra Huy phải đến dự lễ tang của người bạn thân nhất của mình, nhưng sau những gì xảy ra,

mà đi thẳng một mạch đến phía chiếc giếng. Trong đêm thanh vắng nơi cái giếng, chỉ có một bóng người ngồi trò chuyện một mình trong đêm khuya, không hề nghe thấy tiếng âm thanh của ai còn lại. Tất cả chỉ có mình ông Lâm tự nói chuyện. Cứ như vậy, tiếng xì xào vang lên hòa cùng với tiếng gió rít mạnh, khiến cho khung cảnh càng trở nên âm u, đáng sợ hơn. Bước qua ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy vừa dứt, mặt trời cũng dần xuất hiện sau lũy tre làng. Dường như những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua khiến cho ngôi làng nhỏ yên bình này dần nhuốm mùi chết chóc tang thương. Đến cả mặt trời cũng chán nản khi phản chiếu những tia nắng sớm xuống đây. Con sông nối liền hai làng Đông Vĩ và Nam Vĩ bây giờ vắng lặng không có một bóng người. Trước kia còn có tiếng chèo lái khua nước, đôi khi còn có giọng nói lè nhẹ của lão Chí ở trên sông, nhưng giờ đây tĩnh lặng vô cùng. Cây đa trước cổng làng xưa kia còn có bóng người qua lại, nhưng bây giờ đến một con chim bay qua cũng không có. Trên đường, lác đác có vài người giác cuốc, giác cậy ra đồng. Mặt mày ai nấy đều lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Gặp nhau cũng chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng rồi bỏ đi, chẳng thèm nói thêm một câu nào. Theo thường lệ, cứ vào tầm rạng sáng, Huy lại ra thăm mộ của mẹ và Mai. Kể từ ngày biết tin hai người đó mất, anh chỉ quanh quẩn ở nhà và đi ra mộ. Anh cũng chẳng còn ý định quay trở lại thành phố, bởi ở đây còn có nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Huy dọn dẹp lại đồ đạc, chuẩn bị ra thăm mộ, thì đột nhiên từ phía cửa chính xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cùng giọng nói khàn khàn đặc trưng. Cháu định ra thăm mộ nữa sao? Ở bên ngoài, bác Lâm từ từ bước vào, miệng nở một nụ cười hiền hậu nhìn anh. Thấy ông, Huy vội đặt đồ trên tay xuống, ra hiệu cho ông tiến vào nhà nói chuyện. Anh rót nước mời bác rồi nói: Dạ, bữa nay bác đến nhà cháu có chuyện gì không ạ? Ông Lâm uống một ngụm nước trên bàn xong rồi tự tốn đáp: Bữa nay bác sang đây là để mời cháu sang nhà bác dùng cơm. Lời mời đường đột của ông Lâm khiến cho anh rất bất ngờ. Quen biết ông từ khi còn là một đứa trẻ, hiếm khi nào anh thấy ông mời ai vào nhà ăn cơm, trừ khi có chuyện hệ trọng. Vậy mà hôm nay ông lại đích thân đến đây mời anh. Huy đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn bác hỏi: Bác nói chuyện gì lạ vậy? Ngày thường bác đâu có mời ai tới nhà đâu, mà hôm nay lại kêu con đến nhà dùng cơm. Bác đang giấu con điều gì đó sao? Tính cách đa nghi của Huy khiến cho anh hỏi ông một cách dồn dập. Ông Lâm không biết trả lời như thế nào cho anh khỏi bất ngờ. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng ông cũng viện ra một lý do để nói: Thật ra cũng không có gì to tát. Cháu thấy đó, bây giờ mẹ với con Mai cũng mất rồi. Cháu suốt ngày lủi thủi một mình, còn bác và bác gái thì cũng chỉ có hai thần già trong nhà thôi. Dù sao cháu cũng là cái đứa mà bác quý nhất, như một người thân vậy. Cho nên bác chỉ muốn mời cháu đến nhà ăn cơm một bữa thôi mà. Bác Lâm vừa nói xong, Huy à lên một tiếng rồi gật đầu như hiểu ý. Mặc dù ngoài mặt anh thể hiện như vậy, nhưng trong đầu lại có những suy nghĩ khác. Sau khi nói chuyện với ông Lâm xong, Huy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra thăm mộ, thì thật bất ngờ ông cũng đang đi tới đó. Không còn cách nào khác, anh đành để ông đi cùng với mình. Suốt quãng đường đi, ông luôn hỏi anh về những chuyện tốt đẹp ở trên thành phố mà anh đã trải qua. Nhưng cứ hễ anh nhắc đến chuyện của Mai thì ông bất giác im lặng, tìm cách tránh né. Nhận ra được điều này, Huy cũng thôi không hỏi nữa mà chỉ im lặng cho qua. Chiều tà tối muộn, khi những ánh nắng gắt gao của mặt trời dần tắt đi, bóng của Huy và ông Lâm ngã dài trên mặt đất. Chẳng biết vì lý do gì mà cả hôm nay ông luôn đi theo anh. Bất kể là anh làm gì ở đâu, ông đều xuất hiện. Khi anh hỏi ông lý do vì sao lại luôn đi theo mình, ông chỉ trả lời cho qua rồi thôi. Nhận ra cũng đã chiều tà,

như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó rất khủng khiếp. Mặc dù mây đen mịt mù che khuất ánh trăng, nhưng đâu đó vẫn rọi xuống dưới mặt đất những tia sáng nhỏ nhoi. Khóe miệng cô gái lạ kia chợt mỉm cười. Thắng có thể thấy rõ điều đó. Khoảng chừng vài giây sau, cô ta lên tiếng hỏi. Anh thấy cảnh tượng này có quen thuộc không? Dứt lời, cô từ từ ngẩng đầu lên. Chẳng biết vì sao những tia sáng mặt trăng lại bắt đầu chiếu thẳng xuống chỗ cô ta đứng, để lộ ra một khuôn mặt gớm ghiếc. Hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài. Khuôn mặt trắng bệch không còn một chút sức sống. Máu từ trên đầu bắt đầu chảy xuống gò má. Trên khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện ra những con dòi bò ngổn ngang, đang cố ăn đi phần thịt thối rữa. Toàn thân cô ta ướt sũng, tóc tai quần áo dính đầy rong rêu. Cánh tay khi nãy cầm chiếc vòng bây giờ biến thành một bàn tay đầy xương sẩu. Chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó, Thắng toàn bỏ chạy đi, nhưng chân không nhấc lên nổi, như thể bị ai đó đóng cọc ở dưới đất mà cứng ngắc lại. Anh chỉ biết đứng lặng nhìn cô gái trước mặt từ từ tiến về phía mình, cái miệng đầy máu thốt ra từng lời nói ma mị. Anh còn nhớ tôi không anh Thắng? Tôi là Mai. Là Mai đây mà. Chân tay Thắng rung lên lại bậy, miệng lắp bắp nói. Mai, sao cô lại đây? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Mai nhìn Thắng, đôi mắt trợn trừng chuyển sang màu đỏ tươi, gằn giọng quát. Phải, tôi đã chết, nhưng lại không thể siêu thoát. Chứ vì lũ cặn bã mấy người khiến cho tôi ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Đến cuối cùng cơ hội đầu thai cũng không có. Tất cả chỉ vì sự thối nát của các người. Nhìn nét mặt giận dữ cùng với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Mai, Thắng càng thêm run sợ, khẩn khoản cầu xin. Mai à, tôi biết tôi có lỗi với cô, nhưng mà chuyện xảy ra cũng mấy năm trước rồi, đã trở thành quá khứ rồi, chúng ta không nên nhắc lại đâu. Hơn nữa cô cũng nên quên đi quá khứ, đi đầu thai đi, đừng mãi ở dương gian làm hại người vô tội nữa. Thắng vừa dứt lời thì đáp lại anh là một cái nhếch mép đầy khinh bỉ của cô. Mai nhìn Thắng một lượt, giọng nói giễu cợt đáp trả. Làm hại người vô tội. Nghe câu nói này thốt ra từ anh khiến tôi thấy thật ghê tởm. Năm xưa các người cưỡng bức tôi, giết chết tôi, rồi phi tan xác xuống dưới giếng sâu. Bây giờ tôi quay lại trả thù thì lại nói làm hại người vô tội. Vậy hỏi lũ cặn bã mấy người vô tội ở chỗ nào? Mày nói mà như muốn hét lên thật lớn để tỏ rõ lòng mình, nhưng lại bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, cứ nghẹn ứ ngăn cản lại. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy máu me của cô. Thắng bây giờ kinh hãi, vừa ân hận. Anh chỉ biết đứng nhìn cô, ánh mắt lo sợ cùng giọng nói run rẩy hỏi. Vậy có phải cô chính là người giết Lậu Chí và thằng Lộc phải không? Mai lập tức thay đổi thái độ, không còn khóc lóc kêu than như trước, mà là một sự thỏa mãn lộ rõ trên gương mặt máu me kia khi làm được một điều gì đó, cùng với nụ cười nửa miệng kỳ quái đáp lời. Phải, chính tôi là người giết chết hai tên đó. Nhưng mà anh không cần phải lo đâu. Rồi ngay lúc này thôi, anh cũng sẽ được xuống dưới địa phủ bầu bạn với họ. Dứt lời, Mai lao đến, dồn hết sức lực vào hai cánh tay, cố bóp thật chặt. Còn Thắng thì toàn thân như bị một vật gì đó đè nặng lên, không thể cử động được, chỉ biết nặng nhọc đưa tay ra bám chặt lấy hai cánh tay đầy xương sẩu của cô. Khuôn mặt xanh ngắt, hơi thở không còn đều, miệng nói ra vài câu ngắt quãng. Cậu xin cô hãy tha mạng cho tôi. Tôi nhất định sẽ làm theo mọi yêu cầu của cô mà.